Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, khoa trương màu đỏ Ferrari. Tí tách, Diệp Chân mở ra tĩnh thất cửa gỗ, Tiểu Vũ một mực gõ nhẹ mặt hồ, bởi vì ở kế hoạch bí ẩn, sát quyền, thời gian ngắn ngủi, cho nên thế giới hiện thực chỉ qua nửa tháng. Thần hồn chi lực hơi giải tán, phát hiện lúc này khách sạn hình như biến thành quán mạt chược. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ trà mạt chược, tứ nữ ở trong lầu các đàm luận tiểu bảo bảo chủ đề. Thân là Thu Diệp trang viên trồng y thuật cao minh nhất, Xích Nhi buông xuống tay nhỏ, nhẹ giọng nói, chủ mẫu yên tâm, tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh, vô cùng có sức sống. Nhưng Tiểu Bạch có chút chần chờ, miệng nhỏ khẽ thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trắng thuần tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn lấy một chút cũng không có nhô ra bụng dưới. Nhưng là, đã 3 năm 8 tháng, thật, không thành vấn đề. Nghe vậy, tay nhỏ Xích Nhi lần nữa giơ lên, nhu hòa sinh mệnh chi lực chậm rãi rót vào bụng Tiểu Bạch. Sau một lát, Xích Nhi chậm rãi nới lỏng tay, sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua căn cứ Xích Nhi phỏng đoán, bảo bảo xuất thế hoặc là còn cần 6 năm rưỡi thời gian, Xích Nhi nhẹ giọng nói. Vậy chẳng phải là 10 năm? Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, Thải Lân đến cũng không có cảm thấy ra sao. Càng cao cấp ma thú, dựng dục sinh mệnh thời gian lại càng dài. Mặc dù dựa theo phu quân giải thích, hệ thống sức mạnh không giống nhau, nhưng tất cả đều cùng là thánh cấp đỉnh phong. Thời gian 10 năm đã rất đoạn, Chỉ Nhược Triệu Mẫn mặc dù đi theo Diệp Chân sớm nhất, nhưng kiến thức các phương diện lại không thể so sánh Thải Lân. Tiểu Bạch mặc dù sống được thời gian so với tất cả mọi người lâu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Chân cái này hậu cung trong đoàn thể nhỏ, Thải Lân mặc dù bảo ít nhất, nhưng cũng là nhất có uy vọng. Vô ngại, nếu Xích Nhi nói vô sự, muội muội an tâm cũng là, Thải Lân nhẹ giọng nói. Cảm giác được trùng nữ nói chuyện, trong mưa phùn, Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Tiểu Bạch trong bụng huyết mạch của hắn tiểu sinh mạng, Diệp Chân đồng dạng có thể cảm giác. Sinh trưởng rất khỏe mạnh, thời gian lâu dài một điểm liền lâu một chút đi, dù sao thời gian đối với tại bọn hắn mà nói đã có thể không nhìn. Mưa phùn rơi xuống, ở khoảng cách bên ngoài thân Diệp Chân 1 cm địa phương tuột xuống. Cất bước đi tới từ đường, ở hương hỏa không ngừng lò vàng bên trong lần nữa đốt bên trên 3 nén hương. Thuận lợi xoay người lại xuống đất Ivan nghiên cứu khoa học thất. Về phần chưa ngừng hương hỏa, dựa theo Z truyền thống, chỉ có Diệp Chân có thể lên. Hiện tại Tiểu Bạch mang thai Diệp Chân cốt nhục, tự nhiên cũng có thể thay thế Diệp Chân dâng hương. Lão bản sao ngài lại tới đây? Đang xem phim hoạt hình Ivan thấy Diệp Chân đến, nhanh đứng dậy nghi ngờ nói. Ta, cái này, anime là Tiểu Yên tiểu thư nhìn. Nhưng ta cảm thấy trong này có rất nhiều đồ vật đều có thể thực hiện. Cho nên liền, Ivan có chút xấu hổ nói. Dù sao hắn một cái đại lão gia, muốn làm cái gì liền làm. Chỉ cần đừng làm ra ngay cả ta cũng không cách nào nắm trong tay đồ vật là được. Diệp Chân nhẹ giọng nói, dứt lời, trước mặt bỗng nhiên sáng lên một chút sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ này thời gian nháy mắt thuận lợi dệt thành một tấm bản vẽ. Có thể làm ra tới sao? Đem tác dụng giảng thuật sau. Diệp Chân hướng một mặt bình thường trở lại Ivan nói. Yên tâm đi lão bản. Tuyệt đối có thể làm được. Ivan nhanh xuống bảo đảm nói. Vậy đã khỏi. Không nên theo cái trạch nam đồng dạng cả ngày đều ở nhà. Có rảnh rỗi liền đi ra ngoài đi dạo. Vỗ vỗ Ivan bả vai, Diệp Chân thuận lợi xoay người rời đi. Lão bản, Ivan nhìn trong tay quả, trong lòng cảm động lại có chút ấm. Từ lúc trước kia, Diệp Chân đã giải khai khế ước, Nhưng Diệp Chân ở Ivan trong lòng, Diệp Chân vẫn như cũ Giê-xu, hắn chính là cuồng tín đồ. Lão bản, thấy Diệp Chân xuất hiện, trong phòng an ninh ánh mắt gấp nhìn chằm chằm màn hình giám sát màn. Nói chúng gấp đôi trà nóng cao nguyên nhanh cầm lên một cây dù đến đây. Cho Diệp Chân kính cẩn chào, Diệp Chân nhận lấy dù che mưa, nhẹ giọng nói, Tiểu Yên mau thả học được đi. Là lão bản, còn có 40 phút, chưa tới 10 phút đồng hồ chính là tiếp tiểu thư thời gian, cao nguyên cất cao giọng nói. Diệp Chân khẽ gật đầu, mắt nhìn cao nguyên, mỉm cười nói, thân thể khôi phục nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại rèn luyện. Quen thuộc, cao nguyên theo bản năng hướng trong phòng an ninh 3-4 ngày liền bị mình đập nát. Đống cát nói, hôm nay ta đi đón Tiểu Yên đi. Dù nói thế nào, ta thân là phụ thân, lão sư cũng không trả nổi biết đến Tiểu Yên phụ thân dáng dấp ra sao, Diệp Chân mỉm cười nói. Nghe vậy, cao nguyên mau từ trong túi móc ra chìa khóa xe, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, ta có xe. Diệp Chân vừa dứt lời, một cỗ đen nhánh, điệu thấp lại đã có được thời thượng cảm giác xe con chậm rãi đứng tại bên người. Cửa xe hướng về sau rạch ra, cái này vẫn như cũ trước kia chiếc xe thể thao kia. Nhưng Diệp Chân cảm thấy có chút chát nhãn, thuận lợi khiến Ivan sửa lại điệu thấp một chút. Chẳng qua là, nhìn lốp xe còn có thân xe vừa đúng hình giọt nước màu lam ánh sáng lạnh. Lái ra ngoài sợ vẫn như cũ sẽ chọc cho người chú mục. Chẳng qua còn tốt, so với chiếc xe thể thao xác thực điệu thấp như vậy một chút. Nhưng Diệp Chân vừa ngồi vào trong xe, một mực muốn nói lại thôi bộ dáng cao nguyên rốt cuộc há mồm. Lão bản, có chuyện ta muốn thương lượng với ngài một chút, cao nguyên cắn răng một cái. Nhà mình lão bản nửa tháng cũng bị mất nhìn thấy hiện. Thật vất vả gặp một lần, không nói sao được, chuyện gì, Diệp Chân nhẹ giọng nói, vừa rồi liền nhìn ra tới. Chẳng qua là Diệp Chân cũng không phải câu nói như thế kia người có tò mò đến mấy. Cao Nguyên muốn nói thuận lợi nói, không muốn nói nữa Diệp Chân cũng không chủ động đi hỏi. Cao Nguyên nhanh đứng thẳng người, phảng phất trả lời thủ trưởng tra hỏi, cất cao giọng nói, bẩm lão bản, ta có hai cái chiến hữu, tình hình cùng ta không sai biệt lắm, ta muốn hỏi một chút lão bản. Còn có hay không địa phương cần bảo an, nếu như có thể hay không suy tính một chút, có thể khấu trừ tiền lương của ta cho bọn họ. Cuối cùng, Cao Nguyên lại tăng thêm một câu, khiến bọn họ đi tới ta xem một chút lại nói, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng, xe thuận lợi vọt ra ngoài. Tạ lão bản, Cao Nguyên hướng cực nhanh đã đi xa cỗ xe chào một cái. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Diệp Chân không có trực tiếp đáp ứng, nhưng tương tự cũng không có cự tuyệt không phải. Tiểu Vũ thời gian dần trôi qua dày đặc, nhưng trong xe lại yên tĩnh không có một tia tiếng vang, chỉ có trước mắt phảng phất không có cuối con đường hai bên. Cái kia cực nhanh lui về sau màu trắng hư tuyến cùng chồng bên đường. Ở trong mưa nảy mầm cây liễu lá non, nhưng không bao lâu, sáng lên xe thể thao màu đỏ bị Diệp Chân, hoặc là nói Diệp Hoa vững vàng vượt qua, nhưng không bao lâu, chiếc kia màu đỏ Ferrari bỗng nhiên tăng tốc độ ở con đường phía bên phải đuổi kịp Diệp Chân. Sau đó hạ xuống cửa sổ xe, hướng Diệp Chân thua cái ngón giữa, miệng há ra hợp lại, nhìn hình miệng. Tựa hồ là đang chửi rủa, còn có đỏ bừng liền, xem xét chính là say giá. Lão bản, cần đánh lại, trong xe vang lên âm thanh của Diệp Hoa. Không cần để ý tới, Diệp Chân liền nhìn cũng không nhìn. Thậm chí liền con mắt cũng không có mở ra. Đối với một con kiến hướng mình dựng lên ngón giữa, bây giờ để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng nhanh. Thời gian trong nháy mắt thuận lợi đem màu đỏ Ferrari bỏ lại đằng sau. Nhưng không có Diệp Chân cho phép, Diệp Hoa chẳng qua là dùng đầu này đường 4 làn xe công lộ cao nhất tốc độ 110 dặm đang chạy, nhưng không bao lâu, vừa rồi chiếc kia Ferrari lần nữa đuổi kịp, lại đưa tay chỉ Diệp Chân, hình như đang mắng khiến Diệp Chân ngừng. Diệp Chân đương nhiên sẽ không phản ứng. Song song chạy được 2 phút đồng hồ, Ferrari bỗng nhiên vượt qua Diệp Chân, chạy tới Diệp Chân sơn mặt bỗng nhiên thấp xuống tốc độ xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.